Hỏa ảnh thần tụ chi quả tại dị giới. Chương 240 kết thúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Xuyên khẽ chau mày, điều khiển bên lạnh lùng quay đầu trở lại nhìn lại, khuôn mặt anh tuấn trên một đôi quỷ dị Rinnegan đạm mạc nhìn xuống mọi người, như thế nào các ngươi cũng muốn đem chúng ta lưu lại sao? Bên lạnh lùng mà lạnh nhạt thanh âm vang lên, quay mắt về phía hai đại gia tộc Kim Đan kỳ trưởng lão, hoàn toàn không có thần sắc sợ hãi. Ahata, chẳng lẽ lại muốn đánh một trầu sao? Ta còn thực sự có chút hưng phấn đâu. Bạch Giê-xu nhu hòa nói, nhiều hứng thú nhìn xem vừa mới nói chuyện Lâm Viễn cùng Tống Hồng Minh. Linh táng các hạ suy nghĩ nhiều, ta chỉ bất quá là muốn để lại mấy vị một chút thời gian, trò chuyện chút cùng các hạ tổ chức chuyện hợp tác mà thôi. Cường đại như vậy mà cực kỳ thiên phú tu sĩ, chúng ta Ngụy gia thế nhưng mà cực kỳ hoan nghênh đâu. Ngụy Hồng Minh vượt lên trước một bước nói ra, ngữ khí chậm lại rất nhiều. Lâm Viễn tại vừa mới cùng Tống gia trong lúc rằng có lựa chọn vứt bỏ linh táng cùng Thanh Long, khiến cho hai phe quan hệ do hữu hảo rớt xuống đáy cốc, ngược lại không bằng hắn cái này vừa mới hoàn toàn trung lập người giờ phút này đi ra lôi kéo tổ chức Akatsuki. Lâm Viễn thời khắc này sắc mặt quả thật có chút mất tự nhiên, hắn là thế nào cũng không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển đến một bước này, vừa mới còn chiếm theo hết thảy ưu thế Tống gia, sẽ ở nháy mắt bị tổ chức Akatsuki đào ngược lại, hơn nữa toàn bộ chết ở tại tổ chức Akatsuki trên tay. Lúc này lại nhìn hắn vừa mới hành vi, cảm giác như là bị tổ chức Akatsuki sinh sinh quăng một cái vang dội cái tát, hai phe đối với hai bên đều không có nữa hảo cảm, nhưng là vì Lâm gia, có mấy lời hắn Lâm Viễn vẫn là phải nói đấy, huống chi còn có Lâm Lung cùng Cao Trạch hai cái này có thể tính làm tổ chức Akatsuki bằng hữu người đáp cầu dắt mối, hắn không cho rằng tự mình sẽ thua bởi Ngụy gia. Tổ chức Akatsuki cường đại vượt qua rồi tưởng tượng của ta, tại hạ bội phục, nếu như có thể mà nói ta muốn mời mấy vị đến Lâm gia một lần, vừa vặn Lâm Lung cùng Cao Trạch cũng sẽ cùng một chỗ tiến về trước, không biết mấy vị ý như thế nào. Lâm Viễn kiên trì nói ra, đối với trước phát sinh không thoải mái không nói tới một chữ. Bên đạm mạc nhìn thoáng qua Lâm Viễn cùng Ngụy Hồng Minh, mặt không thay đổi lắc đầu cự tuyệt nói. Không cần, nhị vị hảo ý chúng ta tâm lĩnh, về sau nếu có duyên gặp lại. Nói xong câu đó, tổ chức Akatsuki mọi người cùng Hắc Huyền cùng một chỗ, hướng phía bên ngoài đi đến, mà thừa dịp vừa mới trong khoảng thời gian này, Giê-xu đã đem chiến trường quét dọn xong, hết thảy vật có giá trị đều đã tiến nhập Lâm Xuyên trong chữ vật giới chỉ. Lâm Viễn con mắt có chút híp một chút, không nói gì nữa. Nếu như lúc này tổ chức Akatsuki bên trong không có Hắc Huyền, hay là Hắc Huyền thực lực không có khôi phục nhiều như vậy, cái kia Lâm Viễn nhất định sẽ ra tay, đem tổ chức Akatsuki người toàn bộ lưu lại. Nơi này chính là Tàng Long Sơn Mạch Dương An thành phụ cận, là Lâm gia địa bàn, hắn muốn lưu lại mấy người thật đúng là không ai dám nói một chữ không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thông qua vừa mới chiến đấu, hắn đã rõ ràng nhận thức được tổ chức Akatsuki cường đại, cái này gần kề xuất hiện Linh Táng, Thanh Long, Huyền Vũ ba người, từng cái thiên phú đều cực kỳ cường đại, so với gia tộc bọn họ Bách Linh Tử chỉ có hơn mà không thua, tại tăng thêm thủ đoạn tính đặc thù kỳ thật thực lực càng là siêu việt cùng giai tu sĩ quá nhiều, người như vậy nếu như không thể nắm giữ ở trong tay mình, như vậy hủy diệt là biện pháp duy nhất. Ta không lấy được đấy, người khác cũng đừng hòng đạt được. Đây là hết thảy đại gia tộc luật rừng. Đáng tiếc Lâm Viễn không có nắm chắc thắng được Hắc Huyền, càng không nắm chắc đại tổ chức Akatsuki ba người phụ trợ hạ đánh bại Hắc Huyền, cho nên hắn cái gì cũng không thể làm, cũng không dám đi làm. Một khi ra tay, liền ý nghĩa Lâm gia cùng tổ chức Akatsuki tuyệt đối xé rách, nếu như không có thể lưu lại, như vậy hậu quả khó mà lường được. Tống gia chính là tốt nhất ví dụ, hơn nữa còn vừa có Ngụy Hồng Minh một cái như vậy gầy quấy phân heo tại, hắn sẽ cho phép Lâm gia khống chế tổ chức Akatsuki sao? Tuyệt đối không có khả năng. Suy đi nghĩ lại, Lâm Viễn chỉ có thể yên lặng nhìn chăm chú lên tổ chức Akatsuki ly khai. Hồng Minh trưởng lão, ngươi nói Lâm Viễn sẽ ra tay sao? Ngụy Võ ở một bên nhỏ giọng dò hỏi, hắn không dám ra tay đấy, huống chi ta cũng sẽ không tùy ý hắn sằng bậy. Ngụy Hồng Minh khẽ cười nói. Ngụy Võ hiểu rõ nhẹ gật đầu, có chút đáng tiếc nhìn về phía Lâm Lung bên kia, thầm nghĩ nếu như tổ chức Akatsuki cùng Lâm gia vạch mặt, Lâm Lung cùng Cao Trạch tại Thanh Long nơi đó địa vị khả năng sẽ hạ thấp, đến lúc đó hắn liền trở thành Thanh Long thuộc hạ danh xứng với thực đệ nhất cung hộ pháp rồi, bất quá trời không toại lòng người, nguyện vọng của hắn rơi vào khoảng không. Lúc này Ngụy Võ đã sớm đem trước không thoải mái quên hết đi, kiến thức tổ chức Akatsuki ba người thực lực cường đại, hắn mới biết được trước khi hắn là bao nhiêu ếch ngồi đáy giếng. Trong tay áo, Ngụy Võ hai đấm chậm rãi buộc chặt, trong đôi mắt lộ ra kiên định, hắn đã triệt để đem tự mình coi là tổ chức Akatsuki một thành viên, đồng thời hắn đã ở trong lòng âm thầm thề, nhất định phải nỗ lực tu luyện, trở thành Thanh Long thuộc hạ tuyệt đối đệ nhất cung, thậm chí là cái kia thành viên trung tâm bên trong một cái. Bên kia, Lâm Lung cùng Cao Trạch trong ánh mắt cũng lộ ra kiên định, bọn hắn thực lực bây giờ còn quá mức nhỏ yếu, như vừa mới loại cấp bậc này chiến đấu, bọn hắn cơ hồ rất khó tham dự vào, mà thân trong tổ chức Akatsuki, bọn hắn cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có. Tuy nhiên Thanh Long không có nói qua tổ chức Akatsuki thành viên sẽ bị đào thải, nhưng là rất rõ ràng, tổ chức Akatsuki trung thành viên vị trí cứ như vậy nhiều, nếu là có một ngày thực lực của bọn hắn tụt lại phía sau, mặc dù không bị thanh lý đi ra ngoài, bọn hắn cũng tuyệt đối không mặt mũi dừng lại ở bên trong. Nghĩ thông suốt điểm này, hai người không hẹn mà cùng kiên định tu luyện quyết tâm. Linh Táng các hạ, nếu như chúng ta Ngụy gia có một ngày muốn tìm các ngươi hợp tác, không biết nên như thế nào liên hệ các ngươi đâu này. Ngụy Hồng Minh tại lúc này đột nhiên lên tiếng hỏi, nháy mắt hấp dẫn ánh mắt mọi người. Vấn đề này, cũng là ở đây tất cả mọi người đều quan tâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tổ chức Akatsuki dĩ nhiên cường đại, hơn nữa có đối phó thống gia lợi khí, nhưng bọn hắn qua mức thần bí căn bản không ai biết rõ bọn hắn chân thực thân phận, lần này nếu như không lưu lại phương thức liên lạc chỉ sợ về sau còn muốn tìm được sẽ rất khó. Bên mấy người có chút dừng một chút, vấn đề này Lâm Xuyên xác thực còn không có nghĩ rõ ràng, chủ yếu là liên lụy quá lớn, rất khó bảo trì tổ chức Akatsuki thần bí tính. Tựa hồ là nhìn ra Lâm Xuyên chần chờ, Hắc Huyền trực tiếp mở miệng nói ra. Tất cả mọi người, nếu như muốn liên hệ tổ chức Akatsuki, có thể thông qua liên minh thích khách Hắc Sắc Khô Lâu kiếm liên hệ ta, hết thảy tin tức ta sẽ thay truyền đạt. Làm phiền ngài, Hắc Lão. Lâm Xuyên lợi dụng chiếc nhẫn truyền âm nói, cách làm như vậy tuy nhiên bại lộ Hắc Huyền cùng Hắc Sắc Khô Lâu kiếm, nhưng lại có thể mức độ lớn nhất bảo hộ tổ chức Akatsuki thần bí tính, là trước mắt lựa chọn tốt nhất. Không sao, có thể đến giúp các ngươi ta rất vinh hạnh. Hắc Huyền ôn hòa nói, tựa hồ tại thời khắc này trẻ rất nhiều. Như thế, liền không thể tốt hơn rồi. Chúng ta đây như vậy từ biệt gặp lại. Ngụy Hồng Minh ôm quyền khẽ cười nói, đưa mắt nhìn mấy người ly khai. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều nhớ kỹ liên minh thích khách, nhớ kỹ Hắc Sắc Khô Lâu kiếm, đây là hiện nay đang biết đến, duy nhất có thể liên lạc với tổ chức Akatsuki phương pháp. Sau một khắc ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người phía dưới, Akatsuki chi huyền vũ chậm rãi chìm vào trong đất biến mất không thấy gì nữa, mà Akatsuki chi linh táng trực tiếp biến mất trong không khí thực tế là bị Lâm Xuyên nhận được trong chữ vật giới chỉ, sau đó Lâm Xuyên hai tay kết ấn, hóa thành đầy trời hoàng, huy sái tại thiên không bên trong. Đến tận đây, tổ chức Akatsuki cùng Tống gia đại chiến toàn diện kết thúc mà Akatsuki chi ba người chúng cũng theo đó biến mất tại mọi người trong tầm mắt chẳng biết đi đâu, chỉ để lại Hắc Huyền một người đạp không mà đi. Cách chương.